Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 527, ai đã cứu Nhan Như Một? Góc truyện audio.com, ai đã khoan lỗ từ bên ngoài, ai đã cứu Nhan Như? Họ không biết, mọi người nhìn nhau, nhưng không ai biết. Chúng tôi không thấy có du thuyền nào đến gần. Một người nào đó báo cáo. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không thấy du thuyền nào tiếp cận du thuyền của chúng tôi. Chúng tôi cũng không phát hiện có ai đến gần, người đứng đầu nói. Hơn nữa, bức tường bên ngoài của căn phòng bí mật này được làm bằng vật liệu đặc biệt, không thể một hoặc hai người đã có thể khoan một lỗ lớn như vậy được. Đèn của chúng ta đã rọi xuống mặt biển, cũng không thấy ai bơi tới gần. Không có du thuyền, không có ai sao? Chẳng lẽ tự tay Nhan Như khoan thủng bức tường vật liệu đặc biệt này sao? Đông Phương Tuấn ánh mắt rất tức giận, nhìn về phía nhóm thuộc hạ của mình. Các người đều ăn lương không sao? Có một người cùng không giữ được sao? Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát địa hình nơi này, quả thực là nơi rất khó tấn công, chiếc du thuyền này lại đậu ở vùng nước sâu, du thuyền không thể đến gần, vì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Hầu như cũng không thể bơi qua, vì đèn rọi sẽ thấy đến 5 mét, vậy nên không ai có cơ hội bơi vào mạn du thuyền, ngay cả nhà vô địch bơi lội đẳng cấp thế giới cũng không thể. Có thật là không có cách nào để đến gần du thuyền? Đúng vậy, phải có, đó là lặn. Bởi vì đèn rọi có thể chiếu xa, nhưng không thể chiếu xuống dưới nước, vì vậy nếu ai đó lặn từ dưới nước lên, sẽ rất khó bị phát hiện, sau đó khoan rộng cửa sổ, rồi đưa Nhan Như ra khỏi phòng bí mật. Theo phân tích của tình hình hiện tại, Nhan Như lẽ ra nên bị đưa đi bằng cách lặn dưới nước. Vậy ai đã sử dụng biện pháp này để mang Nhan Như đi? Nam Cung Tần, anh chưa từng nghe nói Nam Cung Tần biết lặn, hắn ta chỉ là một cao thủ đua xe, hơn nữa, sau khi Nam Cung Tần thua anh vào 5 năm trước thì những năm nay hắn ta đã không còn quan tâm đến đua xe nữa, Nam Cung Tần cũng không tham gia khám phá dưới nước. Những người có ân oán với Tịch Mộ Tuyết, chuyện này rất khó xảy ra, vì Lãnh Lôi Đình cũng không có thù hận sâu sắc gì với Nhan Như, lần này anh ta bắt Nhan Như là vì anh ta nhầm Nhan Như là Tịch Mộ Tuyết, Lãnh Lôi Đình bắt Tịch Mộ Tuyết chỉ vì cô ta nợ tiền anh ta. Nếu không phải Lãnh Lôi Đình và Nam Cung Tần thì ai đã đưa Nhan Như đi? Anh và Nhan Như đã xa nhau 5 năm, 5 năm qua anh không biết Nhan Như có cuộc sống như thế nào, anh cũng không biết cô có bạn hay kẻ thù hay không. Nhưng có một chuyện mà anh có thể chắc chắn là tin tức mà Nhan Như bị Đông Phương Tuấn bắt giữ chắc hẳn bạn bè hoặc kẻ thù của cô 5 năm qua đã biết. Những người đã đưa Nhan Như đi là bạn bè cô đã kết bạn trong 5 năm qua hoặc là kẻ thù mà cô đã kết giao trong 5 năm qua. Vậy Nhan Như rơi vào tay bạn bè hay kẻ thù của cô? Có lẽ anh phải để A Hạo đi điều tra mới được. Tất nhiên, giao dịch của anh với Đông Phương Tuấn đột ngột chấm dứt vì Nhan Như đã mất tích. Đông Phương Mai tức giận không thể không nói với Đông Phương Mặc. Bây giờ tập đoàn Đông Phương không có tiền, vì vậy chúng tôi không thể hoàn trả cổ phần lần thứ ba của cậu. Tôi nghĩ cậu nên tiếp tục đầu tư vào tập đoàn Đông Phương thì hơn. Nghe vậy, khóe miệng Đông Phương Mặc hiện ra một tia giễu cợt, sau đó giễu cợt nói. Dì Mai, chúng ta bây giờ đã là quan hệ một còn một mất rồi, dì cho rằng Đông Phương Mặc tôi sẽ ngốc ném tiền vào tập đoàn Đông Phương sao? Cách chương.